Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 726. Thiên Nhận Tuyết cứu giá. Canh 2. Hì hì, Giáo Hoàng Miện, ta biết ngươi hôm nay đem ta mướn vào mục đích tấn một trận. Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Huyền, nói nghe một chút." Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói: "Trước mắt Lý Vô Ngạo, cái này nhìn lại không đến 15 tuổi thiếu niên, cư nhiên chính mình, vị này trưởng khống giả số lượng hàng trăm ngàn mạnh mẽ đại hồn sư nữ nhân trước mặt Giáo Hoàng, mặt không đổi sắc, một chút cũng không khẩn trương, còn ngược lại dùng mang theo một tia tà ý ánh mắt quan sát cùng với chính mình." Bỉ Bỉ Đông kế đó, đối với Lý Vô Ngạo hứng thú thì càng thêm nồng hậu. Nếu như ta nói không sai lời nói, Giáo Hoàng Miện, ngươi hôm nay triệu kiến ta là muốn thu phục ta, để cho ta đàng hoàng quyết một lòng thuần phục ngươi đi. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Bỉ Bỉ Đông hoa mỹ dung nhan, nhẹ giọng nói: "Không sai, đây chính là ta hôm nay triệu kiến ngươi mục đích thật sự. Bất quá, ngươi chỉ nói đúng phân nửa." Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, bổ sung nói ra: "Một nửa kia chính là, ngươi đáp ứng, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Ngươi nếu như không đáp ứng, khanh khách, hôm nay ta trong thư phòng sẽ là của ngươi chôn xương chỗ." Không nghĩ tới, ta Lý Vô Ngạo mới chỉ có cùng Giáo Hoàng Miện gặp qua mấy một lần mặt, có được Giáo Hoàng Miện coi trọng như vậy. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói ra: "Đây thật là ta vinh hạnh lớn lao. Chỉ bất quá, cần nhắc nhở Giáo Hoàng Miện chính là, Giáo Hoàng Miện hôm nay đối với ta mượn hơi đã khuya lắm rồi." Lý Vô Ngạo, ngươi có ý tứ, ngươi hôm nay nếu như không quy phục ta, thuần phục lời của ta, ta Bỉ Bỉ Đông nói lời giữ lời, cũng sẽ không để cho ngươi sống mà đi ra căn này thư phòng. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo, đôi mi thanh tú vi vi nhất thiêu, nhẹ giọng nói ra: "Xin chú ý ngươi cùng ta giọng nói chuyện, sinh tử của ngươi hiện tại hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của ta." Thấy Bỉ Bỉ Đông người 97 cấp cường đại hồn lực ở một đợt tiếp một đợt nhộn nhạo, của nàng một tấm dung nhan tuyệt mỹ chi cũng tuôn một chút tức giận hồng quang, Lý Vô Ngạo ngay cả vội vàng khoát tay ý bảo Bỉ Bỉ Đông an tĩnh tới: "Tôn kính Giáo Hoàng Miện, ý của ta là, ta hiện tại đã là Thiên Nhận Tuyết, cũng chính là Vũ Hồn Điện thiếu chủ đại nhân người." Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng giải thích: "Ở mấy tháng trước, ta liền đầu nhập vào của nàng Huy, cùng nàng Đại Thành cùng nhau che diệt Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc chung nhận thức." "Cái gì? Thiên Nhận Tuyết, ngươi đã là người của nàng?" Bỉ Bỉ Đông thất kinh, bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo, mỹ khuôn mặt chi âm tình bất định, tiếp tục nói ra: "Nàng vẫn cùng ngươi nói gì đó?" "Đã nói tất cả." Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Bao quát Vũ Hồn Điện hết thảy kế hoạch." "Ân, ta nghĩ Giáo Hoàng Miện hẳn là minh bạch, Thiên Nhận Tuyết đại nhân nếu dám đem tất cả sự tình đều nói cho ta, như vậy đã nói lên ta đã được đến toàn bộ của nàng tín nhiệm, trở thành của nàng tuyệt đối tâm phúc. Cho nên mặc dù là Giáo Hoàng Miện tự mình mượn hơi, ta cũng sẽ không phản bội Thiên Nhận Tuyết đại nhân chuyển đầu đến Giáo Hoàng Miện Huy. Bất quá có một chút, cũng xin Giáo Hoàng Miện yên tâm, ta nếu chung với Thiên Nhận Tuyết đại nhân, sẽ chung với Vũ Hồn Điện, chung với Giáo Hoàng Miện, cái này cũng chẳng có bao nhiêu xung đột." "Thì ra là thế, thì ra là thế." Bỉ Bỉ Đông giật mình, nhìn về phía Lý Vô Ngạo một đôi mắt đẹp trong ánh sáng màu sáng tối chập chờn, thấy Lý Vô Ngạo một cái như vậy thực lực cường đại, thiên phú siêu tuyệt thiếu niên, cư nhiên đầu nhập vào con gái của mình Thiên Nhận Tuyết Huy. Nhớ tới những năm gần đây, mình và Thiên Nhận Tuyết nữ nhi này hầu như vẫn nằm ở đối địch trạng thái, Bỉ Bỉ Đông trong lòng liền có chút khẩn trương cùng lo lắng. Tuy là không sợ Thiên Nhận Tuyết xuất thủ cùng mình đối nghịch, thế nhưng nhớ tới Thiên Nhận Tuyết một ngày lông cánh đầy đủ sẽ cùng mình tranh quyền, phá hư chính mình, hủy diệt cả kế hoạch, Bỉ Bỉ Đông tâm cũng có chút không vui. Lúc này Bỉ Bỉ Đông nhìn phía Lý Vô Ngạo một đôi tròng mắt, một hồi bình tĩnh như nước, một hồi lại đằng đằng sát khí. Thấy Bỉ Bỉ Đông một mực giết cùng không giết chính mình, cái này sự tình bồi hồi bất định, Lý Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, cười khan một tiếng, muốn kể một ít lời hữu ích, bỏ đi Bỉ Bỉ Đông sát ý trong lòng. Ân, tuy là Lý Vô Ngạo không sợ 97 cấp phong hào đấu la Bỉ Bỉ Đông, thế nhưng nhớ tới nơi này chính là Vũ Hồn Điện tổng bộ, chú đóng phong hào đấu la cũng lấy mấy chục nhớ. Nhớ tới Vũ Hồn Điện lão đệ nhất nhân vật 99 cấp tuyệt thế đấu la Thiên Đạo Lưu đã ở nơi đây bế quan, bây giờ còn không có bước vào phong hào đấu la hàng ngũ, Lý Vô Ngạo cũng chỉ được cẩn thận một chút. Đương nhiên, nếu như Bỉ Bỉ Đông nhất ý muốn diệt trừ chính mình, Lý Vô Ngạo sẽ không để ý, cùng nàng đại chiến một phen. Ngược lại, triệu hoán đi ra trung cực bản Suzenu, thi triển người tu hợp nhất, sau đó Lý Vô Ngạo mặc dù không thể cam đoan đánh bại Thiên Đạo Lưu các loại chờ một đám phong hào đấu la, thế nhưng mang theo trùng nữ toàn thân trở ra hẳn không phải là vấn đề. Ân, cái này còn có một cái điều kiện tiên quyết là bây giờ Vũ Hồn Điện bên trong không có thần, nhưng cái này cũng đúng vậy, bởi vì Vũ Hồn Điện truyền thừa mấy nghìn năm, ai dám cam đoan Vũ Hồn Điện bên trong không có thần ý thức dò xét đây. Nhưng mà vào đúng lúc này, bên trong viện bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gió, ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh rớt xuống tới. Một tiếng vang nhỏ, thư phòng cửa phòng thình lình bị mở ra, lập tức người xuyên màu trắng loáng váy liền áo, mạo mỹ như tiên, dáng người thướt tha, thon thả tinh tế, tiếu dung khả cúc, mái tóc xõa vai Thiên Nhận Tuyết, liền dẫn xà mâu đấu la, đâm lợn đấu la, kim cà sầu đấu la, hắc báo đấu la, tứ đại phong hào đấu la, chậm rãi đi đến. Tiểu Tuyết, ngươi sao mang nhiều người như vậy xông vào ta thư phòng? Thấy Thiên Nhận Tuyết cư nhiên dẫn Vũ Hồn Điện tứ đại trưởng lão không kiêng nể gì cả địa tẩu vào, Bỉ Bỉ Đông một trương diễm lệ vô song hoa mỹ ngọc dung chi hiện ra vẻ tức giận, nhẹ giọng nói, ta tuyệt đối tâm phúc Vô Ngạo quân, bị ngươi cho đòi tiến đến, ta lo lắng an nguy của hắn, tiến đến xem một hắn thì thế nào. Mặt khác, Bỉ Bỉ Đông, ta gọi Thiên Nhận Tuyết, cùng ngươi không có một chút quan hệ, hy vọng ngươi về sau đừng như gia gia giống nhau luôn gọi Tiểu Tuyết gì gì đó, bởi vì cái này không chỉ có sẽ không để cho ta tha thứ ngươi trước kia sở tác sở vi, ngược lại sẽ càng làm cho ta đối với cảm giác của ngươi ác liệt gấp trăm lần. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Lý Vô Ngạo, thấy hắn đang song cùng với chính mình mỉm cười, thân hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có thiếu cái gì linh kiện, của nàng một trái tim cũng là thở phào một hơi. Hơi quay đầu đi, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía Bỉ Bỉ Đông, vị này hơn 20 năm trước đã từng sinh chính mình rồi lại vô thì vô khắc không nghĩ hại chết mẫu thân của mình Bỉ Bỉ Đông, có vô cùng băng lãnh giọng của, nhẹ giọng nói, ngươi tiểu chấm ngoặc kép, cảm giác được Thiên Nhận Tuyết đối với mình vẫn tràn đầy nồng nặc địch ý. Bỉ Bỉ Đông một đôi thu thủy đôi mắt sáng hung hăng trừng mắt về phía trước mặt nữ nhi Thiên Nhận Tuyết, nàng há miệng muốn nói cái gì đó, thế nhưng nghĩ cùng ở Thiên Nhận Tuyết khi còn bé những năm đó, tự có thời điểm sở làm sự tình. Quả thực vô cùng không thể tưởng tượng nổi, cùng tàn nhẫn vô tình. Nàng cuối cùng là không có cùng Thiên Nhận Tuyết tiếp tục ở đây cái vấn đề vướng víu đi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng nói ra. Ngươi bây giờ đối với như ta vậy, ta không trách ngươi, chỉ là ngươi ly khai Vũ Hồn Điện 10 năm lâu, bây giờ vừa mới trở về, đã nghĩ cùng ta đối nghịch sao? Bỉ Bỉ Đông, đúng là muốn cùng ngươi đối nghịch, nhưng đó là việc tư, cùng Vũ Hồn Điện Chiaki đại nghiệp không quan hệ. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói ra. Ta hôm nay sở dĩ mang theo 4 vị thúc thúc xông vào ngươi thư phòng, là bởi vì ta lúc trước chiếm được ngươi đem Vô Ngạo Quân mướn vào tin tức. Ta lo lắng ngươi sẽ gây bất lợi cho hắn, cho nên mới nhanh lên chạy tới. Hắc hắc, sự thực đúng là như vậy. Thật đúng là bị ta đã đoán. Vô Ngạo Quân, ngươi qua đây, đứng ở bên cạnh ta. Từ ta và 4 vị thúc thúc bảo hộ ngươi. Nàng không dám đối với ngươi như vậy, nhẹ giọng hừ. Thiên Nhận Tuyết đã đem đôi mắt đẹp chuyển hướng về phía Lý Vô Ngạo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.